quanh thân là một cỗ khí tà ác, nhưng có cao quý tao nhã, khiến người ta không rời được tầm mắt. Ách, Tử Kỳ Mạn không ngờ Thiên Nguyệt Thần sẽ hỏi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là có chút sửng sốt, vừa định trả lời, bên cạnh đã có giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến. Bệ hạ là giật quần chi tài, hiển nhiên tuyệt đại tao nhã. Thanh âm nhẹ nhàng như gió nhẹ lướt qua, như mật rót vào lòng người. Thiên Nguyệt Thần nhìn nữ tử thướt tha phía sau Tử Kỳ Mạn, mục mâu thâm thúy không thấy đáy khiến người khác nhìn không ra suy nghĩ. Tiếng nói trầm thấp mang theo thành thục cùng gợi cảm của nam nhân, đều nói tiếng chim hoàng anh êm tai dễ nghe. Theo chậm thấy thanh âm của công chúa mới là thanh âm của tự nhiên a. Nữ tử nghe vậy, khuôn mặt trắng nón tinh xảo trên trở nên hồng nhuận, mừng rỡ ngẩng lên, mái tóc nâu dài tới eo xóa tung trên vai, hai mắt thủy linh động quang mang. Bệ hạ biết ta, công chúa cũng chính là muội muội của Tử Kỳ Mạn, Tử Thư Mạn, vẻ mặt chờ đợi nhìn Thiên Nguyệt Thần. Phong hoa nguyệt mạo như hoa hoa động lòng người, tam công chúa vang danh thiên hạ, thanh âm là thiên hạ chi nhất, trẫm hiển nhiên cũng nghe được ba phần. Thiên Nguyệt Thần mỉm cười nhìn Tử Thư Mạn, thiếu nữ thẹn thùng dưới cái nhìn của hắn mặt càng thêm đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Bệ hạ khen nhầm, tiểu điện hạ của quý quốc mới danh dương thiên hạ, dáng vẻ tuyệt thế vô song, nhị ca theo lệnh của phụ hoàng tới quý quốc ký kết giao hảo, Tử Thư Mạn tùy hứng mới quấn quýt lấy ca ca theo đến đây. Công chúa trời sinh thuần khiết, sao chậm có thể kiến trách. Nói đến triệt nhi, thuần khiết chỉ là lời đồn đãi. Thiên Nguyệt Thần đứng lên từ đế vị vương tử cùng công chúa đi mấy ngày liên tiếp, mấy ngày nay thỉnh nghỉ ngơi thật tốt. Ba ngày sau chậm thiết yến tại Ngự Hoa Viên, thỉnh vương tử và công chúa cùng tới ngắm trăng. Cảm tạ lời mời của bệ hạ, tiểu vương cùng tam muội nhất định sẽ đến. Tử Kỳ Mạn hành lễ lần nữa với Thiên Nguyệt Thần. Lạc thành Thiên Nguyệt Triệt mấy ngày liên tiếp thúc ngựa âm thầm đi đường núi. Rốt cục sau khi rời Phỉ Bỉ Na Thành 7 ngày thì tới Lạc Thành. Lạc Thành không hổ là nơi sinh ra thực thần. Mã Sa vừa mới vào cửa thành Lạc Thành, liền ngửi được mùi thơm trong không khí, làm cho người liên tục đi đường như Thiên Nguyệt Triệt, đàn cùng đàn thành cũng cảm thấy đói bụng. Đến hồi giác thế ra chứ? Thiên Nguyệt Triệt ngồi trong xe ngựa trực tiếp phân phó, nghe thanh âm có chút tiều tụy. Đàn cùng đàn thành cũng biết chủ tử sau chuyện ở Phỉ Bỉ Na Thành vẫn chưa điều dưỡng thật tốt, cho nên mấy ngày liên tiếp rất mệt nhọc. Vâng, thủ hạ đi dò đường. Đàn thành xuống ngựa, đi tới một quán rượu bên cạnh. Đại thúc, xin hỏi đến hồi giác thế gia đi đường nào? Đại thúc quay đầu lại tò mò nhìn đàn thành một cái, sau đó nói, dọc theo con đường này, đi phía đông, quý phủ cuối cùng là hồi giác thế gia. Đàn thành từ đại thúc mới rõ ràng, nguyên lai đường của Lạc Thành chia từ cửa thành, bọn họ đang ở giữa đường, chia theo bốn hướng đông, nam, tây, bắc, mỗi một chỗ đều có một phủ đệ thế gia, tựa như cuối hướng đông là hồi giác thế gia. Đàn thành đến bẩm báo với Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Triệt nghe xong thì bước xuống mã xa, đàn từ một bên đỡ hắn, chủ tử, không phải đến hồi giác thế gia trước sao? Lúc này, đàn nghi ngờ hỏi. Thiên Nguyệt Triệt cười một tiếng, ta thay đổi chủ ý, trước tiên chúng ta tìm một chỗ, tìm hiểu tình cảnh ở nơi này một chút. Đàn thành, ngươi đến hồi giác thế gia trước, nếu có chuyện gì cũng kịp xử lý. Đàn thành lĩnh mệnh xoay người lên ngựa, hướng phía hồi giác thế gia. Chủ tử, ta thấy khách điếm này không tệ, lầu một rất đông, vị trí lầu hai đặc biệt thanh nhã, hay chúng ta vào nơi này. Đàn nhìn khắp bốn phía, hướng về phía thực lâu bên trái nói. Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, thực lâu đông khách quý, hiển nhiên sẽ không toàn tâm toàn ý hầu hạ chúng ta. Thực lâu chống khách, hiển nhiên không phải chỗ nói chuyện, cho nên chúng ta chọn bên kia. Tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt chuyển hướng thực lâu đối diện, người không nhiều cũng không ít, không có ánh mắt chú ý tới chúng ta. Hơn nữa thực lâu như vậy mới biết chiếu cố thực khách. Đối với sự giải thích của Thiên Nguyệt Triệt, đàn không thể nào hiểu hết ý tứ trong đó, nhưng nàng biết chủ tử nói ắt có đạo lý. Quả nhiên như Thiên Nguyệt Triệt nói, hắn và đàn mới tới cửa, thị giả liền nhiệt tình tiếp đón. Bọn ta muốn một phòng thanh nhã, tiền không quan trọng. Thiên Nguyệt Triệt rảo bước tiến lên cánh cửa, hướng phía thị giả mỉm cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 16, thám thính thị giả nhìn thân hình mảnh mai, có chút tiểu tụy của thiếu niên thì đỏ mặt, bởi vì bất kể sắc mặt thiếu niên thế nào cũng khó che đi phong hoa nguyệt mạo. Một thân cẩm y hắc sắc, mặc dù hình thức đơn giản, nhưng không mất đi sự cao quý. Mái tóc mạch sắc đến eo bồng bềnh khiến thiếu niên không giống phàm nhân. Mọi người cũng bởi vì sự xuất hiện của thiếu niên mà dừng động tác trong tay. Khí chất cao quý của thiếu niên không phải có thể dưỡng thành, đó là khí chất trời sinh. Lạc Thành là quê hương của mỹ thực, quý tộc từ Nam chí Bắc nhiều không đếm xuể, mà thiếu niên cao nhã không ai sánh bằng. Thị giả cẩn thận thối lui sang một bên thỉnh quý khách lên lầu. Thiên Nguyệt Triệt lên lầu 2. Tại cầu thang lầu 2 lại có thị giả khác dẫn đường. Trong phòng là một cửa sổ nhỏ nhìn ra đường lớn, vừa có thể xem phong cảnh phía ngoài, lại có thể giữ chuyện riêng tư của khách nhân, nhất cử lưỡng tiện. Thiên Nguyệt Triệt tùy ý nhìn thực đơn một cái, mặc dù chủ yếu là món chay, nhưng giá cũng rất đắt đỏ. Nhìn, Thiên Nguyệt Triệt cũng không bảo thị giả lập tức rời đi, trong tiệm các ngươi có mỹ thực gì nổi danh, ngươi cứ việc mang lên vài món. Thiên Nguyệt Triệt nói sảng khoái, gọi thức ăn cũng không nhìn giá tiền, này không thể nghi ngờ là làm thị giả nếm ngon ngọt. Đàn lấy ra một khối kim tệ giao cho thị giả, chủ tử nhà ta rất đói bụng, thỉnh tiểu ca thúc giục đầu bếp mang thức ăn nhanh lên một chút. Thị giả vừa nhìn đối phương thưởng kim tệ, mắt lập tức sáng lên, người hào phóng cũng tuyệt đối không ban thưởng kim tệ. Thị giả mắt không chớp lấy một cái, hưng phấn gật đầu, lập tức đi gọi món ăn. Đại khái qua một khắc đồng hồ, thị giả niềm nở đưa món ăn lên. Thiên Nguyệt Triệt gắp một miếng, mùi vị mặc dù không theo kịp Liệt La Đặc hợp tâm ý hắn, nhưng là mỗi người mỗi vẻ, mùi vị không tệ, quả nhiên như lời đồn đãi, Lạc Thành là quê hương của mỹ thực. Xem ra chuyến đi này không tệ a. Nếu như là khách nhân nhã gian, chưa được khách nhân bảo rời đi, thị giả rửa theo lễ nghi phải ở bên cạnh hậu, mà Thiên Nguyệt Triệt xuất thủ hào phóng, thị giả tự nhiên cũng vui vẻ. Thấy Thiên Nguyệt Triệt tán thưởng, thị giả cũng rỗi ránh hàn huyên, khách nhân là từ bên ngoài tới, ở Lạc Thành, người khen ngợi giống như khách nhân cũng là thường gặp, bất quá tôn quý như khách nhân là rất ít. Ánh mắt không tệ, Thiên Nguyệt Triệt hào khí ca ngợi ta đến từ đế đô. Đế đô, Mạn La đế đô là đô thành xa hoa nhất thiên hạ. Trong mắt thị giả hiện lên hâm mộ, khó trách khách nhân thoạt nhìn phong thái bất phàm. Thiên Nguyệt Triệt nhàn nhạt mở miệng, lúc trước biết một bằng hữu, hắn cũng là người Lạc Thành, hơn nữa nấu thức ăn rất ngon, ăn xong món hắn nấu, hôm nay hồi tưởng lại loại mùi vị này phảng phất còn bồi hồi trong miệng, không quên được, bởi vậy liền tới đây du ngoạn. Khách nhân còn có bằng hữu là người Lạc Thành sao? Hơn nữa nấu ăn rất ngon, đích thị là xuất thân thế gia, ở Lạc Thành a, mọi người đều biết mỹ thực thế gia chia ra tứ gia, không biết bằng hữu của khách nhân có phải ở một trong bốn thế gia hay không? Thị giả khéo ăn nói, vừa đủ, cũng không quá phận, cũng không câu nệ, khiến Thiên Nguyệt Triệt phi thường vừa ý. Nga, ngươi nói một chút về tứ gia xem. Thiên Nguyệt Triệt tạm không nói thân phận của Liệt La Đặc, phân biệt phía đông Hồi Giác thế gia, phía tây Cốc Thương thế gia, phía nam Thủy gia, phía bắc Thổ Kỳ thế gia. Tứ gia mặc dù đều hành nghiệp từ mỹ thực, nhưng lại có khác nhau. Sinh ý của Hồi Giác thế gia, Cốc Thương thế gia là từ thực lâu. Sinh ý chính của Thủy gia là từ ngư đường, ao hồ nuôi cá. Sinh ý của Thổ Kỳ thế gia là từ nông trường. Mặc dù như thế, nhưng Thủy gia cùng Thổ Kỳ vẫn có những thực lâu nhỏ. Thị giả giới thiệu một chút, Thiên Nguyệt Triệt nghe cũng thoáng đăm chiêu. Thực lâu này là của Thủy gia a? Thiên Nguyệt Triệt cười suy đoán. Thị giả nghe, mở to hai mắt nhìn, chỉ kém chưa chảy nước miếng xuống. Khách nhân thật là lợi hại, cư nhiên một câu nói chúng. Khách nhân lui tới nhiều như vậy, theo ta biết có thể một câu nói chúng ngoại trừ may mắn, quả thực là ít lại càng ít. Không biết khách nhân ngài làm sao đoán chúng? Cái này rất đơn giản. Thiên Nguyệt Triệt để xuống đôi đũa trong tay, tầm mắt chuyển hướng thị giả. Ngươi vừa nói Thủy gia cùng Thổ Kỳ có một số thực lâu nhỏ, cho nên ta loại trừ Hồi Giác thế gia cùng Cốc Thương thế gia, mà Thủy gia cùng Thổ Kỳ gia, Thủy gia nghiêng về ngư đường, Thổ Kỳ nhà nghiêng về nông trường. Mới vừa rồi ngươi giới thiệu cho chúng ta mấy món ăn đều là cá, hải sản các loại. Thực lâu của Thổ Kỳ thế gia tuyệt đối không thể nào giới thiệu ngư đường của Thủy gia, cho nên nơi này chắc chắn là sản nghiệp của Thủy gia. Thiên Nguyệt Triệt giải thích rất đơn giản, đàn cùng thị giả cũng nghe vô cùng rõ ràng, nguyên tưởng rằng rất phức tạp đáp án, không ngờ dễ hiểu như vậy. Đàn cùng thị giả bội phục nhìn Thiên Nguyệt Triệt, khách nhân thật khiến người ta nhìn với cặp mắt khác. Thị giả vừa nói, một bên bưng món ăn lên, bằng hữu của khách nhân, không biết là... Thiên Nguyệt Triệt cười nhạt nói, Liệt La Đặc, không biết tiểu ca có từng nghe qua tên của hắn. Liệt La Đặc, hồi giác Liệt La Đặc, thanh âm so với vừa rồi càng thêm hâm mộ, không ngờ bằng hữu của khách nhân lại là thiếu gia của hồi giác gia. Khó trách khách nhân đối với chủ nghệ của hắn khen không dứt miệng. Liệt La Đặc rất nổi danh. Thiên Nguyệt Triệt hai tay vòng trước ngực, kinh ngạc nói, khách nhân không biết chứ, trên căn bản, thiếu gia và tiểu thư của tứ gia đều rất nổi tiếng, bởi vì bọn họ là thế gia nha. Bất quá sở dĩ hồi giác thiếu gia nổi danh, cũng không bởi vì hắn là thiếu gia của hồi giác gia, mà bởi vì hắn là thực thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử thực thần của Lạc Thành. Lúc thị giả nói đến chuyện này, trên mặt còn mang theo kiêu ngạo, phảng phất vinh quang kia là của hắn. Nga, Thiên Nguyệt Triệt tò mò, cho dù biết Liệt La Đặc xuất thân thực thần thế gia, nhưng chưa nghĩ tới hắn cư nhiên lại là thực thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử thực thần. Cuộc so tài thực thần 10 năm cử hành một lần, khách nhân có thể không biết, hai ngày sau lại là cuộc so tài thực thần, vì vậy mấy ngày qua người đến Lạc Thành tương đối nhiều. 10 năm cử hành một lần, tức là 10 năm trước Liệt La Đặc tham gia cuộc so tài thực thần, khi đó hắn bao nhiêu tuổi? Hắn và Liệt La Đặc biết nhau 8 năm trước, khi đó Liệt La Đặc nhìn qua vô cùng từng trải, làm cho người ta nhìn không ra tuổi của hắn. Hơn nữa Nặc Kiệt cũng nói hắn là người hồi giác thế gia, nên không điều tra. Sa U chuyện ở tù đảo, Thiên Nguyệt Triệt tin tưởng năng lực nhìn người của mình, Liệt La Đặc là người đáng giá để hắn tín nhiệm, cho nên cũng không còn dò xét hắn. Nói như vậy trước khi bọn họ biết nhau 2 năm, Liệt La Đặc cũng đã là người thành danh. Khi đó hắn mới 14 tuổi. Thị giả nó ra càng khiến hắn thêm ngạc nhiên. 14 tuổi. Đàn không tin, nếu như không phải vì cuộc so tài thực thần 10 năm diễn ra một lần, vậy Liệt La Đặc trở thành thực thần còn có thể sớm hơn sao? Không tệ, 14 tuổi. Khi đó bởi vì tuổi của hắn đã từng bị để ý. Bất quá, thị giả nói đến một nửa lại ngừng lại. Cứ nói đừng ngại. Thiên Nguyệt Triệt biết thị giả băn khoăn, cho đối phương bảo đảm. Có lẽ là thị giả cũng cảm thấy Thiên Nguyệt Triệt có thể tín nhiệm, lại tiếp tục lải nhải. Bất quá tất cả mọi người cho là hắn sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo của hồi giác thế gia. Nhưng hắn đột nhiên rời Lạc Thành, cũng không ai biết tại sao. Sau lại có lời đồn, hắn không phải là tử tôn của hồi giác thế gia mà là cô nhi mà năm đó thiếu gia của hồi giác thế gia nay là gia gia mang về. Lời đồn như vậy truyền ra, mọi người cũng bắt đầu lời đồn đãi hắn bị hồi giác thế gia đuổi ra ngoài. Bất quá lời chỉ như thấy gió thấy mưa, hồi giác thế gia cũng không có phản ứng gì đối với chuyện này. Bởi vậy không ai rõ, nhưng không ngờ 10 năm sau trước khi diễn ra cuộc so tài thực thần, hồi giác thiếu gia lại trở về. Thị giả cũng không giải thích được tình huống, thở dài. Bởi vì 2 tháng trước Liệt La Đặc nhận được thư của gia gia hắn sai người đưa tới, cho nên trở lại Lạc Thành. Tam năm nay Liệt La Đặc không hề nói tới chuyện của mình, Thiên Nguyệt Triệt biết trong đó có ẩn tình, chẳng qua là người ta không nói, hắn cũng không nên hỏi. Nếu như là chuyện trong nhà của hắn, không thể nào 8 năm nay chẳng hề quan tâm. Có thể thấy được trong 8 năm nay y rất an tâm về chuyện trong nhà. Nếu như rời nhà không phải là bởi xảy ra chuyện, như vậy là vì cái gì? Hang kín sẽ không thấy gió. Hắn thủy chung tin tưởng những lời này. Liệt La Đặc rời nhà có phải liên quan đến thân thế của y hay không? Chờ lần này rời khỏi tù đảo, ngươi có chuyện gì trọng đại? Bổn điện thay ngươi chịu trách nhiệm. Thiên Nguyệt Triệt còn nhớ rõ ràng, 8 năm trước ở tù đảo mình đã hứa hẹn với Liệt La Đặc, mà 8 năm qua Thiên Nguyệt Triệt cũng tin tưởng Liệt La Đặc biết thực lực của mình, nhưng vì sao có khó khăn lại không trực tiếp nói ra với mình? Là sợ phiền gây phiền toái cho mình sao? Thiên Nguyệt Triệt biết Liệt La Đặc cũng kiêu ngạo, cho nên hắn đợi Liệt La Đặc tự mở miệng, chỉ là không ngờ. Thật là kỳ quái. Tiếng kỳ quái của thị giả khiến Thiên Nguyệt Triệt thu hồi lực chú ý. Tiểu ca nói nơi nào kỳ quái? Món ăn không nóng như khi mới đưa lên, Thiên Nguyệt Triệt cũng không uống rượu nên không say, cho nên lời thị giả nói là muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Khách nhân, không nói gạt ngươi, danh sách mỗi lần so tài thực thần được định ra trước một tháng, vì bảo vệ người dự thi an toàn, danh sách thực thần được công khai, mà lần này trong danh sách dự thi, Hồi Giác Thế Gia không có tên của Hồi Giác Đại Thiếu Gia. Vì chuyện này, toàn bộ người Lạc Thành cũng nghi ngờ mà không giải thích được. Tại sao công khai lại bảo vệ người dự thi an toàn, chẳng lẽ không sợ bị mưu sát sao? Thiên Nguyệt Triệt đối với quy củ của cuộc so tài thực thần ủ rất là xa lạ. Ở hiện đại, không cần phải nói hiện đại, cũng tỷ như thời không này, thân phận thái tử mà được định, rất nhiều giết chóc vô tội sẽ bắt đầu, mà cuộc so tài thực thần lại làm như thế để bảo vệ người dự thi an toàn. Trong đầu Thiên Nguyệt Triệt không nghĩ ra được phương án gì có thể giải thích. Bởi vì bách mật tổng hữu nhất sơ, giấu thế nào cũng có sơ hở. Công khai thân phận người dự thi, vô luận từ phương diện nào đều không an toàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 17, Mỹ Nhân đương nhiên không sợ. Thị giả ưỡng ngực nói, cuộc so tài thực thần 10 năm cử hành một lần đã khiến bách tính nước ta đưa mắt mong đợi. Nếu như có người trong danh sách dự thi xảy ra việc ngoài ý muốn, cuộc so tài thực thần sẽ bị lui đến L0 năm sau, mọi người không thể nào đợi thêm lâu như vậy. Thiên Nguyệt Triệt nghiêng tai lắng nghe, như vậy cũng là một phương pháp tốt. Huống chi ở thế giới này, tuổi thọ của con người rất dài, Liệt La Đặc không tham gia cuộc so tài thực thần lần này, hắn có thể hiểu, y vốn là loại người không quan tâm danh lợi, địa vị. Nếu như quan tâm, một cái danh thực thần kia không quan trọng bằng danh xưng ngự chủ phụ hoàng ban. Cái hắn lo lắng là chuyện khác. Hồi Giác Thế Gia đàn thành dựa theo chỉ dẫn đi tới trước đại môn Hồi Giác Thế Gia. Trước cửa là hai tượng sư tử đá hùng vĩ cao lớn vô cùng. Bốn thị vệ giữ cửa chia ra đứng hai bên đại môn. Có lẽ đã thấy nhiều trong hoàng cung hoa lệ. Hai tượng đá lớn cũng không là cái gì. Đàn thành xuống ngựa đi lên bậc thang. Người nào? Bốn đại hán nhìn chằm chằm đàn thành. Trong đó một người mặt không chút thay đổi nói, ta là bằng hữu của Liệt La Đặc ở đế đô, ta tìm hắn. Đàn thành vừa nói ra, bốn đại hán hai mặt nhìn nhau, ngươi chờ chốc lát. Cái gì, người ở đế đô đến? Hồi Giác Khinh Liệt cau mày, sao hắn không thu được chút tin tức nào, chẳng nhẽ bên Phỉ Bỉ Na Thành đã xảy ra chuyện? Vâng, vừa rồi thị vệ giữ cửa báo lại. Quản gia nhìn qua là một tiểu nhân vẻ mặt chanh chua, trên trán tràn đầy toan tính. Biết người tới là ai không? Rốt cuộc là mời vào mới tốt, hay là đuổi đi mới tốt? Mời vào hẳn có chút nguy hiểm tồn tại, nếu như đuổi đi lại càng khiến người ta hoài nghi. Cuộc so tài thực thần đã ở trước mắt, hắn không thể để cho bất luận kẻ nào phá hủy mơ ước xưng bá thực thần giới. Người tới là một nam nhân cao lớn, nhìn qua phi thường trầm ổn. Theo thị vệ giải thích là như vậy, quản gia đã ở cửa nhìn qua vài lần. Chỉ có một. Làm sao có thể, mặc dù không cách nào xác định rốt cuộc là bao nhiêu người đến, nhưng nghe nói Lục Điện Hạ cũng đi theo, không có thiếu niên mười mấy tuổi sao? Trong truyền thuyết, tiểu Điện Hạ của Mạn La Đế Quốc có một dung nhan tuyệt thế, mái tóc dài thủy phấn tới eo, thiếu niên như vậy hẳn là dễ dàng nhận biết. Bẩm nhị thiếu gia, chỉ có một. Quản gia xác định, chỉ có một. Hồi Giác Khinh Liệt suy tư, không biết trong hồ lô đối phương bán dược gì, cũng không thể dễ dàng kết luận. Quản gia, ngươi thấy nên làm như thế nào? Nhị thiếu gia, cuộc so tài thực thần không thể bị trễ nải, dứt khoát hoặc là không làm. Trong mắt quản gia hiện lên sự ngoan độc. Không được. Hồi Giác Khinh Liệt biết ý tứ của hắn, cho dù trước cửa có bao nhiêu người, nhưng chắc chắn tiểu điện hạ đã đến Lạc Thành. Nếu như hắn ở Lạc Thành xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bệ hạ sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên giải quyết là không thể thực hiện được. Như vậy, quản gia tiến lên một bước nói nhỏ bên tai Hồi Giác Khinh Liệt. Hồi Giác Khinh Liệt gật đầu, vậy chuyện này giao cho ngươi, nếu như làm xong chuyện này, bổn thiếu gia sẽ mua một trạch viện trong thành thay ngươi, dàn xếp cho người nhà ngươi áo cơm không lo. Quản gia lộ vẻ vui mừng, cảm ơn nhị thiếu gia. Ngoài cửa lớn, quản gia một bộ nghiêm túc đi ra, nhìn thấy Đàn Thành, nhanh chóng tiến đến, mặt mày hớn hở nghênh đón. Ngươi là bằng hữu ở đế đô của đại thiếu gia chúng ta sao? Đàn Thành lui về phía sau một bước, nhìn người quản gia bộ dáng khôn khéo, sau đó chắp tay nói, tại hạ Đàn. Đàn Thành chưa nói xong, liền bị quản gia cắt đứt. Đàn tiên sinh tới thật là không đúng dịp, một tháng trước đại thiếu gia đã rời Lạc Thành, thế nào? Đàn tiên sinh không biết sao? Quản gia nghi hoặc nhìn Đàn Thành, vì Đàn Thành không biết mà cảm thấy buồn bực. Cái gì? Liệt La Đặc đã rời đi một tháng trước? Đàn Thành kinh ngạc nhìn quản gia, tựa hồ muốn từ trên người quản gia nhìn ra, nhưng biểu tình của quản gia không thể bắt bẻ, phát giác không ra một chút dấu vết. Nói như vậy, Đàn Thành suy tư trong chốc lát hướng về phía quản gia nói, chủ nhân nhà ta đang trên đường tới đây, ta đặc mệnh ở chỗ này chờ hắn, không biết có thể hay không? Ý tứ của Đàn Thành quản gia đương nhiên hiểu, đương nhiên có thể. Bằng hữu của đại thiếu gia chính là bằng hữu của Hồi Giác thế gia chúng ta. Đàn tiên sinh, bên trong, mời. Quản gia di động một bước, thỉnh Đàn Thành đi lên. Đàn Thành cũng không khách khí, tùy tiện tiến lên. Hai người sóng vai mà đứng, đi vào Hồi Giác thế gia. Đàn tiên sinh là bằng hữu ở đế đô của đại thiếu gia, không biết là từ chuyện gì. Đàn tiên sinh không nên hiểu lầm, bởi vì đại thiếu gia chẳng bao giờ nhắc tới chuyện ở đế đô với người nhà, cho nên. Quản gia cẩn cẩn rực rực, nét mặt Đàn Thành lạnh lùng như xa cách ngàn dặm, khiến quản gia rất khó tới gần. Quản gia nghĩ thầm, cái người này sao mà biến đổi một chút nét mặt cũng không, nói chuyện cũng lạnh giọng lãnh khí. Người như vậy thật sự rất khó nắm giữ, không thể nào hạ thủ. Quản gia cẩn thận là hợp tình hợp lý, có lẽ Liệt La Đặc chưa nói rõ nhất định là có lý do của hắn. Khi chủ tử nhà ta đến, nếu có vấn đề gì đến lúc đó quản gia có thể thỉnh giáo chủ tử nhà ta. Tại hạ làm thuộc hạ, không thể vượt quá chức phận. Đàn Thành từ chối, đồng thời cũng cẩn cẩn rực rực trả lời. Quản gia đưa Đàn Thành tới đại sảnh, mệnh hạ nhân dâng lên trà bánh, ở một bên phụng bồi. Lần đầu tiên bọn ta nhìn thấy Cốc Thương đại thiếu gia luôn luôn đùa giỡn có ánh mắt chuyên chú như vậy. Trong nhã các của Thực Lâu náo nhiệt, vị trí gần cửa sổ có một tự y nam tử trêu chọc hảo hữu ngồi đối diện mình, Cốc Thương Quỳnh. Cốc Thương Quỳnh không rảnh mà để ý lời vui đùa của thổ kỳ dịch nhân, hai mắt lấp lánh hữu thần vẫn nhìn chăm chú vào Thực Lâu đối diện. Uy uy, Cốc Thương đại thiếu gia, tiểu Thực Lâu kia có gì để ngươi vọng nguyệt thu thủy? Thổ kỳ dịch nhân đi lên phía trước, vỗ bả vai bạn tốt, theo tầm mắt của hắn cũng chỉ thấy Thực Lâu của Thủy gia. Thực Lâu này cũng không phải là một ngày hai ngày, hôm nay nét mặt bằng hữu quá quái dị. Thổ kỳ đại thiếu gia nói chuyện thật là không lưu tình, cũng phải nhìn mặt mũi chủ nhân, phê bình cũng phải lưu ba phần. Gọi là tiểu Thực Lâu, rất khó nghe. Ngồi ở vị trí khác một là hạt y phục màu nâu, nam tử, vừa phẩm rượu ngon, vừa kháng nghị, chẳng qua là nụ cười trên mặt nhìn không ra người này sinh khí. Được được được, ngươi lúc này giả bộ làm gì? Toàn bộ Lạc Thành người nào không biết Thủy gia đại thiếu gia Thủy Cách Nhĩ ngươi thích nhất là chạy đến Thực Lâu nhà người khác. Thổ kỳ dịch nhân tỏ vẻ bộ dáng của ngươi rất già, biết cũng không nên nói ra. Thủy Cách Nhĩ như cũ ôn văn nho nhã, mỉm cười, ánh mắt ôn nhu khiến người nhìn vào cũng phải ngơ ngác. Nam nhân này thật biết giả bộ, người ngoài mắt mù mới nói Thủy gia đại thiếu gia ôn nhu, theo hắn thấy y chính là ngụy quân tử. Ôn nhu cũng phải nhìn đối tượng, nếu như đối với tất cả mọi người như nhau, đó chính là dối trá. Thổ kỳ dịch nhân thật ra là người cùng đơn giản, biểu tình gì cũng hiện trên mặt, nhưng bộ dáng đơn thuần lại sạch sẽ dường như không quan tâm thế sự như vậy, khiến ánh mắt Thủy Cách Nhĩ luôn luôn dừng lại trên người của hắn. Mỹ nhân, đột nhiên, thổ kỳ dịch nhân hét to bên tai Cốc Thương Quỳnh, đồng thời hướng phía Thủy Cách Nhĩ khua khua tay. Cách ngươi mau tới đây, thật là tuyệt thế vô song lãnh mỹ nhân. Nét mặt thổ kỳ dịch nhân luôn đặc biệt phong phú. Lần này Thủy Cách Nhĩ cũng không tò mò gì, nhưng đảo mắt thấy tầm mắt lưu luyến của Cốc Thương Quỳnh mới cảm thấy có chút thú vị. Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hắn hiểu rõ Cốc Thương Quỳnh là mắt cao hơn đầu, cho nên lúc này hắn tò mò, để ly rượu xuống tiến lên, hơi nghiêng nửa người trên dán sau lưng thổ kỳ dịch nhân, hơi thở nóng rực thỉnh thoảng thổi qua cổ thổ kỳ dịch nhân, giống như là vô ý lại cố ý, khiến người đơn giản nào đó tim đập liên hồi. Cách, ngươi, thổ kỳ dịch nhân nhịn không được nuốt xuống nước miếng, ngươi rất nặng, có thể rời đi hay không? Không thể. Thủy Cách Nhĩ đáp đương nhiên, từ vị trí này có thể thuận lợi nhìn mỹ nhân, huống chi có cái đệm người, tại sao ta không cần? Khiêu Mi buồn cười nhìn thổ kỳ dịch nhân bởi vì bất bình mà mặt từ từ biến đỏ, khuôn mặt trắng nõn có thêm một tia yêu mị, mục mâu thuần tịnh tự càng động lòng người. Tâm tư người này đơn thuần như vậy, sau này làm sao thừa kế sản nghiệp khổng lồ của thổ kỳ gia? Huống chi người thổ kỳ gia đang nhìn chằm chằm vào số gia sản kia. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Thổ kỳ dịch nhân buồn bực. Không biết từ lúc nào, nam nhân này luôn là dùng ánh mắt là lại nhìn hắn, khiến tim của hắn luôn không khống chế được mà nhảy lên. Đây không phải lần đầu tiên ta nhìn ngươi như vậy, ngươi khẩn trương cái gì? Thủy Cách Nhĩ rời khỏi vị trí đi tới ghế ngồi xuống. Có ngươi mới khẩn trương. Thổ kỳ dịch nhân quay đầu tiếp tục xem mỹ nhân đâu? Cốc Thương Quỳnh quay đầu nhìn bọn họ, dịch nhân, ngươi và Cách tán tỉnh nhau, ngay cả mỹ nhân đi lúc nào cũng không biết. Cốc Thương Quỳnh lắc đầu thở dài, Quỳnh, ngươi nói cái gì? Bổn thiếu gia cùng hắn, làm sao có thể? Bổn thiếu gia chỉ thích mỹ nhân quốc sắc thiên hương, không phải tướng tá như hắn. Đi, đi hỏi, mỹ nhân kia là ai? Thổ kỳ dịch nhân nói, ra khỏi phòng đầu tiên, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Cốc Thương Quỳnh nhìn Thủy Cách Nhĩ đang khóa chặt tầm mắt trên người thổ kỳ dịch nhân, quá gấp, kết quả hoàn toàn ngược lại, thời gian còn dài, ta bồi hắn từ từ chơi đùa, cuộc sống như thế mới tương đối phong phú. Cốc Thương Quỳnh cười không nói, thổ kỳ dịch nhân rơi vào tay con hồ ly này là chuyện đã được định trước. Suy nghĩ không khỏi nhớ lại bóng dáng vừa rồi. Thiên Nguyệt Triệt cùng đàn ra khỏi thực lâu liền đi bộ hướng phía hồi giác thế gia. Chẳng qua là, đi một nửa đường Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên ngừng lại. Chủ tử, làm sao vậy? Đàn ở một bên hỏi. Không có, tiếp tục. Thiên Nguyệt Triệt hai mắt mỉm cười tiếp tục đi về phía trước. Theo sau, phanh. Thổ kỳ dịch nhân tự nhận đời này chưa từng xui xẻo như vậy. Đang hảo hảo mà đi trên đường lại bị đồ đụng vào, nhưng không thấy cái gì. Ngẩng đầu nhìn lại mỹ nhân, đã không thấy phương hướng. Cốc Thương Quỳnh cùng Thủy Cách Nhĩ hai mặt nhìn nhau, hai người tiến lên tìm tòi, nhưng không thấy bất kỳ trở ngại gì. Hai người nhất thời hiểu rõ, thị vệ giữ cửa nhìn Thiên Nguyệt Triệt cùng đàn đột nhiên xuất hiện trước mắt, không thể tin được xoa xoa mắt mình, vừa mới nhìn vô cùng rõ ràng. Trước mắt căn bản không có người, hai người kia xuất hiện từ lúc nào chứ? Chủ tử, thanh âm đàn thành từ trong cửa truyền đến, bởi vì thấy Thiên Nguyệt Triệt lâu chưa tới, đàn thành có chút không yên lòng, cho nên liền đi ra chờ trực, vừa tới cửa lại gặp được Thiên Nguyệt Triệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 18, bái phỏng, tại hạ là quản gia nơi này. Ra mắt công tử. Quản gia nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mắt, ánh mắt chợt lóe lên. Vậy thiếu niên tuyệt mỹ vô song này chính là tiểu hoàng tử Thiên Nguyệt Triệt trong truyền thuyết sao? Chỉ là một thiếu niên gần 13 tuổi, tại sao lại có một cổ uy nghiêm khiến người ta nhìn cũng không dám nhìn? Mục mâu kim sắc sâu thẳm rồi lại có một làn sóng trong suốt, phảng phất hết thảy đều thu vào trong mắt hắn. một thân huyền y vây lấy thân thể mảnh khảnh, trang sức ngân xa chiếu rọi. Bên hông là đai lưng ngân sắc, trên đai lưng là một phi ưng rất sống động. Con mắt sắc bén của phi ưng được khảm hai khỏa bảo thạch ám lục sắc, màu xanh thẫm. Dưới chân là giày da ngân sắc, tóc dài tới eo bồng bềnh, rõ ràng là hơi thở ôn hòa lại mang theo hàn ý. Thế nào cũng không ngờ chủ tử của đại thiếu gia lại là một nhân vật uy hiếp như vậy. Quản gia khách khí, 10 ngày trước bổn điện hạ nhân được thư của Liệt La Đặc. Trong thư nhắc tới hắn muốn tham gia cuộc so tài thực thần 2 ngày sau. Bổn điện hạ từng xem qua vô số chân bảo, nhưng hiếm khi được thưởng mỹ thực trong thiên hạ. Tò mò liền dẫn tâm phúc đến Lạc Thành, hy vọng sẽ không quấy rầy đến hồi giác thế gia. Nghiền ngẫm từng chữ một, mặc dù Thiên Nguyệt Triệt không thường làm, nhưng lại là sở trường của hắn. Đương nhiên sẽ không, nếu công tử là chủ tử của đại thiếu gia, đương nhiên là khách quý của hồi giác gia, nhưng không biết công tử là... Quản gia giả vờ không biết, hỏi. Nga, Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, dừng bước lại, tay phải trụ vào tượng đá, đùa giỡn lá cây bên đường. Cái này thật kỳ lạ, nhớ kỹ, hình như là 2 năm trước. Liệt La Đặc còn nói lão gia tử của hồi giác hồi âm bảo Liệt La Đặc thay hắn vấn an bổn điện hạ mà. Thế nào? Lão gia tử không nói cho các ngươi biết thân phận bổn điện hạ sao? Hay là Liệt La Đặc chưa từng viết thư cho các ngươi? Trong phút chốc, ánh mắt hồn nhiên không giải thích được dừng lại trên người quản gia. Dù quản gia là người khôn khéo lợi hại thế nào, cũng nhìn không ra tâm tư của Thiên Nguyệt Triệt. Hải tử 13 tuổi đáng lý vẫn còn làm nũng với phụ mẫu, huống chi hải tử này là nhi tử bệ hạ yêu thương nhất. Xem sắc mặt thuần khiết như tinh linh, đáy mắt trong vắt như nước biển. Chẳng lẽ một màn vừa rồi chỉ là phù dung sớm nở tối tàn? Nếu là như vậy, vì sao lời nói của Thiên Nguyệt Triệt lại thêm một chút hứng thú gây sự? Xấu hổ, lão gia tử luôn luôn không nhắc chuyện đại thiếu gia với hạ nhân. Có lẽ nhị thiếu gia hiểu rõ tình hình, cho nên công tử làm bộ như không biết thân phận Thiên Nguyệt Triệt là bước cần thiết đầu tiên. Không ngại, Thiên Nguyệt Triệt thu hồi tay đùa bỡn lá cây. Bổn điện hạ tên Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt cố ý thẳng thắn, muốn nhìn nét mặt lão quản gia một chút. Quản gia nghe nói, đầu tiên là cả kinh, sau đó lui về phía sau 2 bước, khom lưng hướng phía Thiên Nguyệt Triệt hành lễ. Lão nô bái kiến lục điện hạ. Nhưng hồi lâu cũng chưa không nghe Thiên Nguyệt Triệt đáp lại. Quản gia vốn đang cúi đầu hành lễ kỳ quái ngẩng đầu, lại thấy Thiên Nguyệt Triệt dùng nét mặt ý vị sâu xa nhìn chằm chằm hắn. Quản gia kinh ngạc, lục điện hạ, lão nô có vấn đề gì sao? Hì hì. Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên phát ra tiếng cười thanh thúy. Quản gia, ngươi thật buồn cười. Bổn điện hạ nói bổn điện hạ là Thiên Nguyệt Triệt, ngươi liền tin tưởng. Vạn nhất bổn điện hạ chỉ là tên phóng túng thích lừa gạt, vậy thì thế nào? Ách. Quản gia không ngờ Thiên Nguyệt Triệt lại hỏi vấn đề quỷ dị như vậy, vội vàng đáp. Tên lục điện hạ, thử hỏi thiên hạ này ai dám giả mạo? Huống chi vạn nhất bị phát hiện, tội danh cửu tộc. Sao có thể? Thiên Nguyệt Triệt không đồng ý. Quý phủ từ trên xuống dưới cũng chưa từng biết Liệt La Đặc đi theo bổn điện hạ, chờ bọn ngươi phát hiện. Bổn điện đã sớm đi xa ngàn dặm, thử hỏi điều tra thế nào. Hơn nữa nếu bắt không được bổn điện hạ, thì làm sao diệt tận gốc tội cửu tộc? Này, cái miệng thật lợi hại. Quản gia kêu khổ trong lòng, đối phó với tiểu tổ tông này quả là việc phiền toái. Sớm biết như thế ban đầu giao cho nhị thiếu gia xử trí. Là lão nô sơ suất. Nhiều thêm một câu là sai, ít đi một câu là chậm trễ. Tiến không được mà lui cũng không xong. Mồ hôi lạnh từ trán quản gia bắt đầu chảy xuống. Đờ thật thú vị. Bộ dạng quản gia thật ra khiến bổn điện hạ nhớ tới tổng quản Nặc Kiệt bên cạnh phụ hoàng. Thiên Nguyệt Triệt chuyển đề tài tán gẫu, nguyên lai là nói giỡn, tâm quản gia buông xuống rất nhiều, có lẽ lục điện hạ này thích chơi trò trinh thám, dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 13 tuổi. Lão nô sao dám cùng tổng quản đại nhân đánh đồng? Quản gia khiêm nhường nói, người ta là thái giám, nhưng hắn là con cháu đầy đàn, thật ra trong lòng quản gia đầy khinh thường. Thiên Nguyệt Triệt không tiếp tục đề tài. Được quản gia dẫn đường tiêu sái đi qua hoa viên, sau đó giống như là nhớ ra cái gì, đột nhiên mở miệng. Bổn điện hạ đã đến được một lúc, sao không thấy Liệt La Đặc tới đón? Quản gia vừa định mở miệng, Đàn Thành đã tiến lên một bước cung kính nói. Hồi chủ tử, lúc trước thuộc hạ đã hỏi quản gia. Quản gia nói Liệt La Đặc đã rời khỏi Lạc Thành từ một tháng trước. Cản rỡ. Thiên Nguyệt Triệt xoay người giận dữ nhìn Đàn Thành. Chủ tử bớt giận. Chủ tử bớt giận. Đàn Thành cùng Đàn song song quỳ xuống. Quản gia xem không hiểu tình huống cũng vội vàng quỳ xuống. Nghĩ thầm lại chọc tiểu điện hạ được cưng chiều này sinh khí. Liệt La Đặc thật to gan. Nếu đã rời nhà đi vì sao lại gửi thư cho bổn điện hạ. Lừa gạt bổn điện hạ. Nói trong nhà có việc. Muốn tham gia cuộc so tài thực thần. Bổn điện hạ có hảo ý đặc biệt thỉnh thánh chỉ của phụ hoàng. Để bổn điện hạ làm chủ bình thẩm. Đây là hắn sỉ nhục tôn nghiêm của bổn điện hạ. Thiên Nguyệt Triệt nắm chặt hai tay, tức giận nói. Có lẽ Liệt La Đặc không có ý này, thỉnh chủ tử bớt giận, thân thể quan trọng hơn. Đàn lo lắng nói. Có lẽ, cái bổn điện hạ muốn là có lẽ sao? Như ngươi nói, hắn có ý gì khi lừa gạt bổn điện hạ? Thiên Nguyệt Triệt vừa sinh khí, vừa ho khan. Liệt La Đặc ở trong cung luôn luôn theo khuôn phép, sẽ không đại nghịch bất đạo như thế. Thỉnh chủ tử nghĩ lại. Đàn vội vàng đứng lên, cẩn cẩn rực rực đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt, nhẹ nhàng vỗ sau lưng của hắn. Chủ tử, mấy ngày lên đường liên tiếp, thân thể mang bệnh nhẹ, không nên sinh khí, không tốt. Nghe đàn lời nói, Thiên Nguyệt Triệt quả nhiên bình tĩnh lại, chẳng qua là hô hấp có chút dồn dập. Cũng đúng, Liệt La Đặc theo bổn cung mấy năm, nhân phẩm của hắn bổn cung nên tin. Hai người các ngươi cũng đứng lên đi. Tạ chủ tử. Tạ điện hạ. Quản gia tựa hồ hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Khó trách người ta nói hài tử nhà đế vương trưởng thành sớm. Thật sự không già. Lục điện hạ này nổi giận lên đúng là không thể nói chơi được. Nghĩ đến khí chất uy nghiêm cùng lửa giận kia trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng khiến lòng người khiếp đảm. Cho nên. Thiên Nguyệt Triệt chỉ nói hai chữ. Thành công đem suy nghĩ của lão quản gia kéo trở lại. Quản gia hai mắt không dám nhìn thẳng Thiên Nguyệt Triệt, chỉ có thể run run cố gắng đứng vững hai chân nghe lời nói kế tiếp của Thiên Nguyệt Triệt. Cho nên dựa theo đàn nói, Liệt La Đặc không thể nào lừa gạt bổn điện hạ, như vậy chỉ có một khả năng, lừa gạt bổn điện hạ là người khác. Tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt nhìn lướt qua bọn họ. Sau đó không biết là cố ý hay là vô ý dừng lại trên người quản gia. Phanh quản gia hai chân co quắp quỳ trên mặt đất. Thỉnh điện hạ minh xét. Lão nô không có nói dối. Thật sự đại thiếu gia đã rời đi từ một tháng trước. Người hầu của quý phủ đều có thể làm chứng. Quản gia mau mau đứng lên. Bổn điện hạ hiển nhiên biết không phải là ngươi. Các ngươi đều là thân nhân của Liệt La Đặc. Chắc chắn sẽ không lừa gạt bổn điện hạ. Bởi vì theo lời quản gia nói lúc trước, lừa gạt bổn điện hạ là tội cửu tộc, quản gia sẽ không ngu ngốc đem mạng mình ra đánh cược. Bổn điện hạ nói có đúng không? Thiên Nguyệt Triệt ý bảo Đàn Thành đỡ quản gia đứng lên. Tội cửu tộc. Tội cửu tộc. Sắc mặt quản gia nhất thời tái nhợt, nhanh chóng trả lời. Tạ điện hạ anh minh. Tạ điện hạ anh minh. Nếu Liệt La Đặc không ở, như vậy bổn điện hạ cũng cáo từ. Trong nháy mắt, Thiên Nguyệt Triệt lại khôi phục bộ dáng hài tử, xoay người đi tới đi lui. Đợi một chút. Thỉnh điện hạ chờ. Quản gia vội vàng tiến lên. Điện hạ, đây là định trở về đế đô sao? Hừ, đáy lòng Thiên Nguyệt Triệt cười lạnh, nhưng vẫn làm bộ tò mò. Bổn điện hạ thật vất vả tới, hiển nhiên phải du ngoạn một phen. Bổn điện hạ rất mong đợi cuộc so tài thực thần vào hai ngày sau. Hơn nữa, Thiên Nguyệt Triệt nhìn quản gia, hành tung của Liệt La Đặc còn chưa biết. Bổn điện hạ cũng lo lắng, nếu một tháng trước hắn đã rời Lạc Thành, nhưng gửi tin cho bổn điện hạ, chuyện này sợ là có ẩn tình. Bổn điện hạ còn phải hạ lệnh, để các thành phụ cận nghiêm tra có tin tức Liệt La Đặc xuất nhập hay không. Quản gia sự vụ bận rộn, bổn điện hạ cũng không tiện quấy rầy, cáo từ. Thiên Nguyệt Triệt đi vài bước, ngừng lại. Nếu quản gia đã biết tin tức Liệt La Đặc mất tích, chắc chắn cũng sẽ phái người của hồi giác thế gia đi tìm. Nếu như có tin tức gì thì báo cho bổn điện hạ biết. Tạm thời bổn điện hạ sẽ ở tại phủ thành chủ của Lạc Thành. Nói xong Thiên Nguyệt Triệt thoái mái rời đi, lưu lại quản gia phía sau, chảy mồ hôi lạnh, sắc mặt co quắp nhìn bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt biến mất ở cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 19, giao hữu cho đến khi hai chân quản gia chịu không được nữa loạng choạng té trên mặt đất, đầu gối đụng phải cục đá, đau đớn mới giúp lý trí của hắn đột nhiên quay lại. Có phần trần trở từ trên mặt đất bò dậy, nhanh chóng chạy tới phòng của hồi giác khinh liệt. Thiên Nguyệt Triệt ra khỏi cửa hồi giác thế gia, đang nghĩ nên nghỉ ngơi ở đâu, thì thanh âm thú vị từ bên kia truyền đến. Mỹ nhân. Thanh âm rất nhãn mịn, làm cho người nghe cũng rất thoải mái. Chẳng qua là gọi mỹ nhân khiến Thiên Nguyệt Triệt không dám gật bừa. Mỹ nhân là gọi hắn sao? Hẳn không phải. Thiên Nguyệt Triệt nhìn quanh bên cạnh mình, một bên là thân hình cao lớn đàn thành, càng không thể nào là mỹ nhân. Bên kia là vóc người mảnh khảnh, xinh đẹp của đàn, chắc là nàng. Thiên Nguyệt Triệt nghĩ thầm, mỹ nhân bên này, mỹ nhân bên này. Thanh âm nặng vài phần. Chủ tử, có lẽ người bên kia đang gọi ngài. Đàn thú vị nhắc nhở. Tiểu đệ đệ, mỹ nhân. Tiểu đệ đệ, mỹ nhân. Thanh âm vẫn không buông tha, tiếp tục kêu lên, tựa hồ còn mang theo hứng thú. Thanh âm thân mật như vậy, trừ phụ hoàng, ca ca cùng thủ điện đồng thì ở ngoài không người nào dám gọi hắn. Hắn đã từng thấy trong mắt mọi người có khiếp sợ, ghen tị, giật mình, hoặc là kinh diễm, nhưng một đạo thanh âm tầm thường này lại khiến hắn có cảm giác ấm áp. Theo tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên cao tầm 173 phân có khuôn mặt trắng nõn đang nhìn hắn, trên khuôn mặt hiện ra đỏ ửng, còn không ngừng hướng hắn ngoác ngoác. Nhưng thấy Thiên Nguyệt Triệt liên tục không có phản ứng, rốt cục thiếu niên giận, tiến lên trước mặt Thiên Nguyệt Triệt. Này, cười có chút khó xử, thổ kỳ dịch nhân chào hỏi. Ngươi là? Thiên Nguyệt Triệt đánh giá một phen từ trên xuống dưới, từ cách ăn mặc hẳn là xuất từ quý tộc. Người này có mục mâu trong vắt như nước, hai mắt hữu thần. Ngươi hảo, ta là thổ kỳ dịch nhân, là đại thiếu gia của thổ kỳ thế gia. Thổ kỳ dịch nhân hữu hảo hướng phía Thiên Nguyệt Triệt vươn tay phải. Thổ kỳ dịch nhân, đại thiếu gia của thổ kỳ thế gia. Thú vị, rất thú vị. Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, ánh mắt mang theo thú vị nhìn chằm chằm thổ kỳ dịch nhân. Ánh mắt không chút nào che đậy, mặc dù không mang theo sắc thái, nhưng mỹ nhân nhìn chăm chú như thế khiến thổ kỳ dịch nhân có chút thẹn thùng, đỏ mặt. Thổ kỳ dịch nhân bảo, nắm tay. Tay của hắn còn chưa có thu hồi đâu. Ta là Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt Triệt cười vươn tay, tay hai người nắm chặt một lát. Trong lòng thổ kỳ dịch nhân cười long trời, có thể là bởi vì vóc dáng của hắn nhỏ nhất trong đám bằng hữu, cho nên tay cũng đặc biệt nhỏ, nhưng so sánh với Thiên Nguyệt Triệt, rõ ràng là hắn lớn hơn một chút. Cái này khiến hắn âm thầm vui vẻ. Chủ tử. Đàn kinh ngạc lên tiếng, không ngờ chủ tử lại nói tên thật của mình với một người xa lạ, công khai tên đại biểu cho công khai thân phận, phiền toái chắc chắc sẽ đến. Không sao. Thiên Nguyệt Triệt không để ý, dù sao cũng sẽ đến. Thiên Nguyệt Triệt. Thiên Nguyệt, tựa hồ từng nghe ở đâu. Thổ kỳ dịch nhân lẩm bẩm tự nói. Thiên Nguyệt Triệt chưa trả lời, chỉ khách khí cười. Mỹ nhân từ bên ngoài tới sao? Hẳn là đúng, ta ở chỗ này chẳng bao giờ nhìn thấy ngươi. Thổ kỳ dịch nhân vì mình tìm được mỹ nhân mà cao hứng, mới vừa rồi ba người bọn họ bị thứ gì đụng phải, sau đó chia nhau tìm kiếm, cho nên nói lão thiên là giúp hắn, kết quả để hắn tìm được. A, ta là lần đầu tiên tới Lạc Thành, đã sớm nghe nói Lạc Thành là quê hương của mỹ thực trong thiên hạ. Lại nghe thấy sắp tổ chức cuộc so tài thực thần, liền dẫn mấy người nhà tới Lạc Thành, nhân tiện tới thăm bằng hữu, nhưng lại không đúng dịp. Hôm nay ta vừa mới đến, kết quả được biết một tháng trước bằng hữu cũng đã rời khỏi nhà. Thiên Nguyệt Triệt than thở, bằng hữu của mỹ nhân là người hồi giác gia. Thổ kỳ dịch nhân hỏi, ta vừa rồi gặp mỹ nhân vào hồi giác gia, vốn đang suy nghĩ nên vào chào hỏi thế nào. kết quả mới một lát liền thấy mỹ nhân đi ra. Thì ra là vậy, nói như vậy vừa rồi hắn từ thực lâu đi ra, theo dõi hắn chính là người này. Nghĩ tới đây Thiên Nguyệt triệt hiểu rõ, Thổ Kỳ đại ca, đây là cố ý ở cửa hồi giác ra chờ ta sao? Một tiếng Thổ Kỳ đại ca khiến Thổ Kỳ dịch nhân cảm thấy ấm áp, mặc dù ở Thổ Kỳ thế gia hắn là trưởng tử, nhưng hắn đần nha, bị người xem thường, cho nên sau lưng không có ai gọi hắn là đại ca. Thân mẫu, mẹ ruột của hắn là nhị phu nhân của phụ thân hắn, nhưng năm đó mẫu thân hắn hoài hắn trước, cho nên về sau mặc dù đại phụ nhân của phụ thân cũng có nhi tử, nhưng nãi nãi hắn thương hắn nhất,